trạng thái tinh thần đang cực kỳ phấn chấn. Hắn ngồi ở trên chiếc ghế gỗ đàn hương, vừa ngồi thảnh thơi uống trà vừa nhìn tiền trưởng quỹ. Tiền trưởng quỹ bị hắn nhìn thì sợ đến mức đầu đầy mồ hôi, chột dạ trong lòng. Hắn sợ ông chủ mới này tùy tay tống cổ mình đi. Dù sao nếu muốn tìm một công việc nhẹ nhàng có thu hoạch ổn định như vậy, lại có thể có thu nhập thêm cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Đương nhiên, hơn nữa là hắn sợ hãi đối với thân phận của ông chủ mới này. Sau khi lão Tiền nghe được tiếng gió xong thì đã lén lặng lẽ đi tìm hiểu một phen. Hắn biết được ông chủ mới này chính là đệ tử trung tâm của vạn quỷ quật trong âm sát tông. Hơn nữa còn là đệ tử cực kỳ được sủng ái của vạn quỷ lão tổ uy danh hiển hách. Mà chính bản thân hắn cũng là một hạng người cực kỳ cường đại. Nghe nói hắn dễ dàng thủ tiêu vị sư huynh đồng tông Hoàng Phủ Sách có tu vi trúc cơ tầng thứ 9. Còn cái kiện áo choàng huyết sắc ở sau lưng hắn kia, hẳn là kiện huyết sắc phi phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, giá trị bối cảnh thân phận. Hả, lão Tiền còn nghe nói, vì cái áo choàng này mà hắn đã giết chết một vị chấp sự của Ma Ngục Tông trong Thiên Đạo Minh, rồi đoạt lấy từ trên người của hắn. Việc này sau đó cũng đã huyên náo một trận, nhưng mà hắn được âm sát tông ủng hộ, Ma Ngục Tông đối lý, đành phải cố nuốt cơn tức này xuống. Bởi vậy có thể thấy được tính tình của Lôi thiếu gia này cũng không quá tốt, động một tí là sẽ chém người. Nghe nói khi hắn còn ở luyện khí kỳ cũng rất thích chém người. Khi tới trúc cơ kỳ lại càng thêm điên cuồng. Đám đệ tử trẻ của Tiêu Dao đạo cũng đều bị hắn chém sạch. Điều này khiến cho lão Tiền cực kỳ kính sợ. Ở trước mặt hắn không dám ho một cái. Hơn nửa cái kiện huyết sắc phi phong kia, xung quanh có từng trận hồng vụ quanh quẩn không ngớt. Quả nhiên không hổ là cực phẩm linh khí. Nói thật, cả đời này lão Tiền còn chưa từng được thấy qua cực phẩm linh khí đâu. Số tiền cả đời này hắn kiếm được, có lẽ cũng chỉ có thể đủ để mua một món đồ như vậy mà thôi. Lão Tiền còn nghe nói, trên người ông chủ mới này, cực phẩm linh khí không chỉ có một kiện. Đi theo loại ông chủ như thế này, lão Tiền cũng không biết chính mình may mắn hay là không may mắn nữa. Nhưng hắn biết một chút, đi hay là ở bây giờ đã không còn do mình làm chủ nữa. Hắn bảo mình ở lại, không muốn ở cũng phải ở. Hắn bảo mình đi, không muốn đi cũng phải đi. Trong lòng vừa kính lại vừa sợ, mỗi một lần trả lời câu hỏi của Lôi Động lại nơm nớp lo sợ. Mở miệng hay im lặng đều là bẩm Lôi thiếu. Nhất là chứng kiến dường như ông chủ cũng không ghét cách xưng hô này, còn hơi có chút hưởng thụ nữa. Lão Tiền lại càng vui vẻ kêu lên. Lão Tiền này, nghe nói ông làm việc ở trong cửa hàng này cũng đã được 15 năm, cũng xem như càng vất vả công lao càng lớn. Lôi Động cười tủm tỉm nói, không biết là ông có ý nghĩ gì khác đối với việc kinh doanh của cửa hàng này hay không? Nói cho ta nghe một chút đi, như thế nào mới có thể tăng thêm thu nhập cho cửa hàng của chúng ta? Lão Tiền biết, đây là khảo sát của ông chủ mới đối với chính mình, hắn không dám qua loa, vội háng giọng. Nghiêm mặt nói, khởi bẩm Lôi thiếu, lão hủ thật là cũng có chút suy nghĩ của riêng mình. Hiện giờ nguồn cung cấp trong cửa hàng của chúng ta đều là từ mấy gia tộc luyện đan trong nước Đại Đinh. Cũng không phải nói là nơi nhập hàng của chúng ta có giá cao, mà là lão hủ nghĩ rằng chúng ta có thể mở rộng nguồn cung cấp một chút. Ví dụ có những gia tộc hoặc là tông phái, vì muốn đào tạo luyện đan sư mà thường xuyên sẽ dư ra một ít đan dược. Nếu như chúng ta đến đó thu mua, giá cả sẽ khá thấp. Thứ hai, bởi vì có vài loại tài liệu luyện chế ra đan dược có điều kiện sinh tồn rất hạn chế, vì thế giá cả đan dược này ở chỗ chúng ta cũng sẽ tương đối cao, mà ở những nơi sản xuất thì giá cả sẽ thấp hơn 2-3 thành. Nếu như chúng ta có thể thu mua từ nơi sản xuất với giá thấp hơn, tự nhiên là có thể kiếm được lợi nhuận. Thứ ba, Lôi thiếu xuất thân từ âm sát tông, nếu có thể dựa vào quan hệ, thu mua một ít đan dược cấp cao từ âm sát tông với giá rẻ là thích hợp nhất. Có thể là Lôi thiếu không biết, âm sát tông là đại tông phái, luyện đan sư ở trong tông phái có rất nhiều thủ đoạn. Đồng dạng tài liệu như vậy, nhưng phẩm chất của đan dược luyện ra thì cao hơn một chút, vì thế rất được hoan nghênh. Lôi Động nhắm hai mắt lại, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, mới nói. Lão Tiền, những điều mà ông nói cũng đều là sách lược đơn giản. Không có thủ đoạn nào khác có thể đề cao doanh thu, gia tăng lưu lượng khách hàng sao? Cái này, Lão Tiền cẩn thận suy nghĩ cả nửa ngày, đầu đầy mồ hôi, cuống quýt không thôi. Sau một hồi khá lâu mới đáp. Khởi bẩm Lôi Thiếu, Lão Hủ nghĩ chỉ có thể thành thật tiếp đãi mỗi một vị khách hàng, tích cóp từng tí uy tín một mà thôi. Ngoài ra có thể cấp cho đám quan khách nhiều ưu đãi một chút, để cho bọn họ kéo thêm nhiều người vào trong cửa hàng của chúng ta. Hắn vừa nói xong, Lôi Động liền hiểu rằng hắn cũng không có chủ ý gì tốt cả. Lôi Động liền cười nói, kỳ thật Lôi Mộ cũng có vài cái ý tưởng không chuyên môn muốn nói cho ông nghe một chút. Lão Tiền nghe vậy, vội vàng bày ra bộ dáng chăm chú lắng nghe, vẻ mặt chờ mong. Nếu muốn đề cao doanh thu của cửa hàng, trước tiên đó là cần phải gia tăng lượng khách hàng ra vào mỗi ngày. Những điều ông vừa mới nói chỉ là một phương thức trong số đó. Lúc trước ta cũng đã nhìn qua sổ sách một chút, phát hiện ra đối tượng buôn bán chủ yếu của cửa hàng chúng ta đều là tu sĩ luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ. Trong đó doanh thu kiếm được từ các tu sĩ luyện khí kỳ chiếm tới 7 thành. Cái này rất tốt, mặc dù giá cả đan dược của tu sĩ luyện khí kỳ không thể bằng đan dược của tu sĩ trúc cơ kỳ được. Nhưng mà thiên hạ này nhiều nhất là cái gì? Là chim trên trời, cá trong nước. Theo ta thấy, chính là tu sĩ luyện khí kỳ, thành viên của tiểu gia tộc, tán tu, các đệ tử tầng chót của các tông phái. Lôi Động bỗng nhiên ngưng lại một chút, vừa cười vừa nói, Lôi Mộ cũng là tu sĩ đi lên từ luyện khí kỳ, cũng hiểu được suy nghĩ của tu sĩ luyện khí kỳ. Mỗi một tu sĩ luyện khí kỳ, cho dù là tư chất có hơi kém một chút, chỉ cần vẫn còn chưa quá lớn tuổi, trong lòng bọn hắn cũng đều ôm một cái ước mơ, chính là một ngày kia sẽ trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ, từ nay về sau dung chuyển trời đất. Đương nhiên trước tiên ta không đề cập đến tu sĩ trúc cơ kỳ thật sự có thể dung chuyển trời đất hay không. Nhưng mà đối với tu sĩ luyện khí kỳ mà nói, trúc cơ chính là ước mơ lớn nhất. Đôi mắt của Lão Tiền sáng lên, thừa nhận nói. Lôi Thiếu nói không sai, cho dù là một ít tu sĩ luyện khí kỳ có tuổi một chút cũng liều mạng tu luyện mong tu thành trúc cơ. Cái loại khát vọng này cực kỳ cường liệt. So với những tu sĩ trúc cơ kỳ có tuổi như chúng ta, cái mong muốn kim đan đối với chúng ta thực sự là quá khó khăn, ngược lại ít khát vọng hơn rất nhiều. Muốn trúc cơ, cho dù là tư chất cực tốt, cũng không thể thiếu đan dược phụ trợ. Lôi Động vừa uống trà vừa cười. Đây mới đúng là một trong những nguyên nhân mà Lôi Mộ chuẩn bị kinh doanh đan dược. Bởi vì chỉ cần có đan dược, tu sĩ luyện khí kỳ sẽ có hy vọng. Cho nên, những loại đan dược thường dùng, chúng ta nên làm cho đa dạng một chút. Ví dụ như tiểu bồi nguyên đan và bồi nguyên đan. Đây là những đan dược tiêu hao cực kỳ nhiều, chúng ta dùng ổn định giá để tiêu thụ. Cứ như vậy, lưu lượng khách hàng của cửa tiệm chúng ta cũng sẽ gia tăng. Người càng nhiều, uy tín sẽ càng tăng lên. Huống chi, người càng nhiều thì số lượng tiêu thụ những loại đan dược khác cũng sẽ tăng lên. Lôi Thiếu, về ổn định giá thì Lão Hủ hiểu, nhưng mà số lượng tiêu thụ, Lão Tiền nghi ngờ nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, gia, thượng, rất đơn giản, chính là mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua được 5 đến 10 viên đan dược với giá thấp. Nếu muốn mua nhiều hơn nữa, vậy thì cứ theo giá gốc mà mua. Như vậy dù cho là đối thủ cạnh tranh khác có muốn giở thủ đoạn gì đó thì chúng ta cũng có thể ứng phó thoải mái. Tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu. Đôi mắt của Lão Tiền lại sáng lên, nhưng rất nhanh lại lo lắng nói. Nhưng mà Lôi Thiếu, nếu dùng ổn định giá để tiêu thụ, những cửa hàng khác đến tìm chúng ta để gây phiền toái thì phải làm sao? Nếu như bọn chúng dùng những thủ đoạn xấu xa thì sao? Dù sao thì cũng là chúng ta làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của bọn chúng. Gây phiền toái. Lôi Động ha ha cười. Khuôn mặt cũng trở nên lạnh lùng dị thường. Nếu mà cạnh tranh dựa theo quy củ buôn bán, Lôi Mộ cực kỳ hoan nghênh. Nếu muốn giở thủ đoạn phía sau lưng ta. Hắc hắc. Chẳng lẽ là Lôi Mộ ăn chay mà lớn lên hay sao? Đối với loại người này, Lôi Mộ càng thêm hoan nghênh. như vậy Lôi Mộ có thể danh chính ngôn thuận xử lý hắn. Lão Tiền cả người dùng mình một cái, hắn chợt nhớ lại thân phận và thực lực của ông chủ mới này. Ông chủ hiện giờ cũng không phải là ông chủ mềm như quả hồng trước kia, thường xuyên sẽ bị người ta bắt nạt. Cả người Lão Tiền bỗng có chút hào khí dâng lên, mơ hồ có chút cảm giác mở mày mở mặt. Đi theo một ông chủ rất có tiền đồ chưa hẳn đã là một chuyện xấu, giống như hắn đã thấy được cái tiền đồ tốt đẹp của chính mình vậy. Xoay quanh việc gia tăng lưu lượng khách hàng, chúng ta còn có thể làm rất nhiều công tác. Ví dụ như làm một ít hoạt động ở bên ngoài cửa tiệm, như là luận võ chọn rể, đố vui có thưởng. Đúng rồi, trong ngày khi trương chúng ta có thể mở cuộc thi tìm kiếm trúc cơ đan. Lôi Động bỗng nghĩ tới cái chủ ý này, dường như đây mới là phương thức kiếm tiền tốt nhất. Trò cá độ này chính là một trong những ngành sản xuất kiếm được nhiều tiền nhất ở kiếp trước của Lôi Động. Lợi dụng tâm lý đánh bạc bên trong mỗi con người. Ví dụ một viên trúc cơ đan có giá trên thị trường khoảng trên dưới 34 vạn linh thạch. Rất nhiều tu sĩ luyện khí kỳ không có bối cảnh, căn bản là mua không nổi, cũng không nhất định có thể mua được. Cho dù là tư chất không tệ, tu luyện cũng sẽ bị kẹt ở viên trúc cơ đan này. Lấy thực lực và địa vị trước mắt của Lôi Động, tuy rằng muốn lấy được loại đan dược được khống chế nghiêm khắc như trúc cơ đan với số lượng lớn là không dễ, nhưng mà lấy vài viên thì vẫn có thể làm được. Một vài viên trúc cơ đan, thêm một số đan dược có giá trị từ thấp đến cao của tu sĩ luyện khí kỳ giá trị khoảng 7-8 vạn. Lôi Động hoàn toàn có thể bỏ ra tầm 40 vạn để làm xổ số. Hắn thực là có chút nóng lòng muốn thử. Nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ đến một vấn đề, đó chính là hiện tại cửa hàng của hắn vẫn còn chưa có gì cả. Tuy rằng dùng thứ cá độ này có thể nhanh chóng hấp dẫn vô số tu sĩ luyện khí kỳ đi đến Hắc Sơn phường thị này, nhưng chính là bởi vì có quá nhiều người nên mặc dù có thể mang tới cho mình quá nhiều ưu đãi, nhưng phần lớn chỗ tốt sẽ bị người khác cướp đi. Chủ ý tốt như vậy, chỉ cần ngươi làm ra một lần, lập tức sẽ có người bắt chước. Sau này muốn tạo ra hiệu quả náo động như vậy thì sẽ rất khó khăn. Cùng với như thế, Lôi Động cảm thấy được không bằng nên giữ lại cái ý kiến này. Đợi đến khi chính mình có được phường thị độc lập, sẽ thực hiện cái chủ ý này. Khi có cơ hội, lập tức có thể khởi động cái phường thị đó. Cửa hàng đan dược hiện giờ, tạm thời cứ làm náo động nhỏ, có thể kiếm tiền là được rồi. Lão Tiền cảm thấy chuyện này rất có tiền đồ, đã tràn ngập lòng hăng hái. Đối với những lời nói của Lôi Động đã bắt đầu cẩn thận tự hỏi, những danh từ mới này, có chỗ nào không hiểu lập tức hỏi Lôi Động, còn hỏi vô cùng cẩn thận. Hơn nửa ngày sau, hắn mới thu được một đầu kiến thức mà về, bảo là muốn đi sửa sang lại phần kế hoạch kinh doanh. Tự nhiên, từng từ một trong cái kế hoạch kinh doanh kia đều là Lôi Động truyền dạy cho hắn. Mấy ngày sau, Lôi Động lại đi tìm mấy vị hội họa đại sư và thiết kế đại sư về trong phường thị. Khoan hãy nói, những người làm công việc này ở trong phàm nhân, mẹ nó chứ còn chuyên nghiệp hơn so với người tu tiên nhiều. Dù sao thì đối với bọn hắn mà nói, có thể suốt đời đều chỉ nghiên cứu cái công việc này. Mà người tu tiên thì tuyệt đại đa số tinh lực đều nhất định đặt ở trên chuyện tu luyện. Cũng bởi vì như vậy, mà rất nhiều người tu tiên nguyện ý ở trong các quốc gia phồn hoa của thế tục. Rất nhiều loại hưởng thụ không phải người tu tiên là có thể làm được. Sẽ không có quá nhiều người tu tiên lại muốn đi làm nghệ thuật, văn hóa linh tinh. Làm sao có thể giết người, làm sao có thể giết chết địch nhân nhanh hơn, làm như thế nào mới có thể thăng cấp. Những cái này mới là những chuyện tình mà đại đa số mọi người tu tiên đang lo lắng. Làm những việc kinh doanh như vậy cũng không phải là mong muốn của hắn. Nhưng mà từ chỗ lão nhân gia của mình, Lôi Động cũng từ từ hiểu được. Linh thạch quá mức quan trọng trong thế giới tu tiên. Dùng linh thạch tuyệt đối có thể ép chết người. Ví dụ như nếu Lôi Động muốn cái mạng của Khô Cốt, chuyện này nhìn như rất khó, nhưng nếu bỏ ra ngoài 2.000 vạn linh thạch, chắc chắn là sẽ có rất nhiều người nguyện ý thay chính mình xử lý Khô Cốt. 2.000 vạn linh thạch, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng nguyện ý ra tay giết người. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ví dụ đơn giản mà thôi.

Còn nữa, ngươi và Uyển Ngôn thành thân, bản tôn cũng chưa tặng cái gì. Thiên Mã liếc mắt một cái nhìn bốn phía, thần sắc lạnh nhạt nói. Lấy thân phận của ngươi và Uyển Ngôn, ở tại cái địa phương này cũng có chút không xứng với thân phận. Ta tặng hai người các ngươi hai bộ trận pháp là được. Một bộ là Đại Ngũ Hành Tụ Linh Trận, một bộ là Thiên Ma Mê Hồn Trận. Lôi Động vừa rồi đang định cử tuyệt thì lại nghe thấy mấy chữ Đại Ngũ Hành Tụ Linh Trận thì lập tức đem mấy từ thoái thác nuốt trở vào. Hắn mở to hai mắt ra nhìn, bộ dạng có chút không dám tin. Đại Ngũ Hành Tụ Linh Trận chính là một trong những trận pháp cao cấp nhất của Âm Sát Tông. Có thể thay đổi linh khí phân bố ở trong một địa phương, tụ tập linh khí vào một chỗ, hình thành một cái linh huyệt, lại chậm rãi nuôi dưỡng linh mạch. Có thể nói là một bộ trận pháp nghịch thiên, mà phàm là đệ tử của Âm Sát Tông, nếu muốn tông phái xuất ra tài liệu để bày đại trận này, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể làm được. Lôi Động cũng chỉ có thể chậm rãi kiếm một số lượng điểm cống hiến lớn thì mới có thể có cơ hội sử dụng loại trận pháp này. Nếu muốn dùng linh thạch để đổi, phỏng chừng phải giao ra toàn bộ tài sản trên người mình thì mới miễn cưỡng đủ dùng. Về phần Thiên Ma Mê Hồn Trận, Lôi Động cũng chưa nghe nói qua. Nhưng mà theo tên nhìn lại, hẳn là trận pháp Thiên Ma tự mình sáng tạo ra. Thấy được dường như hai tròng mắt của Lôi Động đã sắp rớt ra ngoài, sắc mặt của Thiên Ma liền trở nên có chút lạnh lùng. Như thế nào? Trong mắt của ngươi ta là loại người hẹp hòi như vậy sao? Chỉ là hai bộ trận pháp mà thôi, đáng để ngươi ngạc nhiên như vậy sao? Lôi Động có chút đổ mồ hôi, cười khổ nói. Chỉ là ta muốn nói, cái này sẽ khiến cho tiền bối tiêu phí rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, Đại Ngũ Hành Tụ Linh Trận, hả, đó là do tông phái định giá cho đám tiểu bối các ngươi. Bản tôn đi lấy những tài liệu tồn trữ ở trong thương khố, ai dám không cho. Đôi lông mày của Thiên Ma nhíu lại, một cổ âm hàn khí bốc lên. Lôi Động bị lâm vào trong thế bí, mẹ nó, bà cô này thật đúng là ngang ngược. Cướp tài liệu, có thể cướp tài liệu để bày ra Đại Ngũ Hành Tụ Linh Đại Trận sao? Nói thực ra, tông phái định giá cho các đệ tử của mình, nếu dùng điểm cống hiến vất vả kiếm được để đi đổi, vẫn còn tốt chán. Đương nhiên, nếu như dùng linh thạch để đổi thành điểm cống hiến, lại đi đổi tài liệu thì sẽ cực kỳ đắt. Loại hành động này là để tránh cho các vị đệ tử dùng linh thạch trực tiếp đi đổi tài liệu giá thấp từ tông phái, sau đó mang ra bên ngoài đầu cơ trục lợi để kiếm tiền, sau đó lại tiếp tục quay về tông phái để trao đổi. Nói như vậy, sớm hay muộn tông phái cũng sẽ bị vét sạch. Lôi Đông tin tưởng, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ở trong Âm Sát Tông đã là thuộc loại tồn tại cao nhất, quyền lực thật lớn. Đi lấy những tài liệu ở trong thương khố kia đương nhiên là có thể. Nhưng mà đối với bọn hắn, phòng chừng cũng sẽ có hạn chế nào đó, không có khả năng tùy ý để bọn họ dọn sạch sẽ thương khố. Dù sao thì tông phái cũng phải truyền thừa đi xuống. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không phải là có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng mặc dù là như vậy thì cũng khiến cho Lôi Động mơ mộng không thôi. Ham muốn đối với thành tựu Nguyên Anh ở trong đầu lại càng mãnh liệt hơn vài phần. Nhưng mà thời gian bày trận sẽ rất dài. Nếu bản tôn tự mình ra tay thì hai bộ trận pháp ước chừng cần 2 năm thời gian. Thiên Ma thản nhiên nói. Mỗi một bộ đại khái cần thời gian 1 năm. Thiếu chút nữa quên nói cho ngươi biết, Thiên Ma Mê Hồn Trận cũng là một trong những trận pháp cao cấp nhất, chính là bí thuật truyền thừa nhất mạch của Thiên Ma, không hề thuộc trong phạm vi quản hạt của tông phái. Ma cung ngày hôm nay cũng dùng Hổ Sơn đại trận như thế. Người nào dám can đảm xông vào trong đại trận, dù là tu sĩ Kim Đan thì cũng có xác suất táng thân ở bên trong. Về phần tu sĩ Nguyên Anh, nếu không hiểu được biến hóa của trận pháp này, muốn mạnh mẽ phá trận mà ra, không có thời gian 1/2 năm thì khó có thể làm được. Bởi vậy nếu cái tiểu cốc này của ngươi có Thiên Ma Mê Hồn Trận thì đó sẽ là một trong những chỗ an toàn nhất dưới gầm trời này của ngươi. Nếu có những tu sĩ Nguyên Anh của tông phái khác dám can đảm chạy đến chỗ này mạnh bạo phá trận của ngươi, đó là hắn muốn chết. Lôi Động xúc động không thôi. không nghĩ tới cái thiên ma mê hồn trận ngày đó, mà cũng là một đại trận cao cấp nhất, lại còn là hổ sơn đại trận. Một khi trận pháp này hoàn thành, sơn cốc được Uyển Ngôn mệnh danh là hỗn hương tiểu trúc sẽ là một trong những chỗ an toàn nhất của chính mình. Ngay cả tu sĩ kim đan kỳ cũng có thể bị hổ sơn đại trận này giết chết. Đây là trận pháp cường đại bực nào? Trận pháp nghịch thiên, cũng không thẹn với cái danh trận pháp nghịch thiên. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ nếu muốn bố trí cái trận pháp này cũng phải mất hơn một năm. Cũng khó trách tông phái lại định giá của ngũ hành tụ linh trận cao như vậy. Phỏng chừng trong đó không chỉ là vấn đề tài liệu quý hiếm. Chỉ riêng số tiền để cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ xuất tràng một năm cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho giá cả được đẩy lên. Nếu mà giá cả thấp, ai cũng muốn bày loại trận pháp này. Chẳng lẽ muốn để cho đám Nguyên Anh lão tổ tông mệt chết, phiền chết sao? Đối với cái loại trận pháp này, Lôi Động thật sự không có cách nào cự tuyệt. Dù sao thì hỗn hương tiểu trúc này cũng là nhà của mình và Uyển Ngôn. Một khi bị người ta công phá thì mới gọi là mình khóc không ra nước mắt. Lần này, mặc dù là thiên ma không đến thì Lôi Động cũng đã chuẩn bị đi bày ra một ít hộ sơn đại trận có thực phòng hộ tương đối mạnh một chút. Nhưng mà có ma mê hồn trận ngày đó, Lôi Động còn có thể có lựa chọn khác sao? Nhưng mà, Lôi Động hơi có chút lo lắng nói. Tiền bối giúp ta bố trí đại trận loại này, nếu những người khác biết, vậy thì có được không? Ngươi đang lo lắng Uyển Ngôn sẽ nghi ngờ sao? Thiên ma không hổ danh là thiên ma. Chỉ cần Lôi Động vừa có phản ứng khác thường một cái liền có thể nhìn ra ngay. Không khỏi cười lạnh liếc mắt nhìn Lôi Động một cái. Yên tâm, những năm gần đây ta đã nhiều lần tiếp xúc với Uyển Ngôn. Ở chung với nàng cũng coi như có chút hòa hợp. Lại càng chỉ điểm qua cho nàng không ít chuyện tình trong việc tu luyện. Ta lấy danh nghĩa trưởng bối tặng cho nàng hai bộ trận pháp. Cũng không quá đột ngột. Sẽ không làm bại lộ quan hệ của chúng ta. Lôi Động không nói gì. Thiên ma tuy ngang ngạnh, thế nhưng ở chung với Uyển Ngôn thì cũng có chút hòa hợp. Nhưng mà nếu như nói trước với nàng thì Uyển Ngôn sẽ không nghi ngờ mình và thiên ma có quan hệ gì. Về phần những người khác, lại càng không cần phải lo lắng nhiều. Cho dù là chính mình lớn tiếng nhốn nháo mình và thiên ma đại danh đỉnh đỉnh có quan hệ với nhau thì ai sẽ tin tưởng mình đây? Uyển Ngôn mạnh hơn ngươi nhiều, vô luận là tư chất hay là tâm tính, ngươi đều không thể sánh bằng nàng được. Thiên ma không chút khách khí nói, nàng chỉ là một nữ hài tử rất đơn thuần, lại là hảo hữu chí giao với Phước Nhi. Tuy rằng nghĩ đến việc này trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng bản tôn cũng sẽ không vì ham muốn cá nhân mà phá đi hạnh phúc của nàng. Chỉ là bản tôn có chút không rõ, nàng dựa vào cái gì mà lại coi trọng ngươi. Lôi Động bị nàng nói cho xấu hổ một trận, nhưng mà lúc này cũng không thể đắc tội với nàng được. Bằng không lấy tính cách của bà cô này, không chừng sẽ làm ra chuyện tình gì đó hết sức khoa trương cũng nên. Nhất là hai bộ trận pháp cao cấp kia cũng khiến Lôi Động có chút cảm động. Dù sao, dựa vào năng lực của mình bây giờ, rất khó có thể hiểu được loại trận pháp cấp bậc như vậy. Phần nhân tình này, tự nhiên là Lôi Động ghi tạc trong lòng. Chờ đến khi nào có năng lực thì sẽ trả lại cho nàng. Đương nhiên có một số chuyện cũng phải trả cho nàng. Chỗ ở của vợ chồng Lôi Động ở sâu nhất trong sơn cốc, mà khu nhà ôn hương tiểu trúc chỉ chiếm cứ một góc mà thôi. Hơn một nửa ở phía sau đều gieo trong đầy các loại hoa hoa thảo thảo. Phía sau cốc là một dạng núi uốn lượn theo địa hình của linh mạch, có thể khai khẩn ra gần 400 mẫu linh điền. Ở chỗ này có thể trở thành một cái dược viên. Đây cũng là mẹ nó chứ chuyện tình của tông phái gia tộc gì đó. Hiện giờ mặc dù Lôi Động không có kế hoạch thành lập gia tộc, nhưng hoàn toàn có thể xây dựng một cái nhà ở bên ngoài trước tiên. Hiện giờ cứ gieo trồng xuống một ít linh dược, tạm thời cũng không đáng giá. Nhưng sau trăm năm, mình sẽ có một số lớn linh dược thành thục, sẽ có một số của cải không nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, Linh Điền, Thượng, linh dược thích hợp nhất là được gieo trồng ở linh địa, nhất là ở phía bên trên linh mạch. Bình thường có yêu cầu rất cao đối với trình độ tụ tập của linh khí, càng cao càng tốt. Hiện giờ trình độ linh khí ở trong cốc tuy rằng chỉ có thể miễn cưỡng cho những linh dược bình thường sinh trưởng, không có 100-200 năm thì đừng hòng thành thục. Đây chỉ thuộc vào linh điền hạng nhì, gần như là không có người nào nguyện ý gieo trồng ở đây, bởi vậy cũng vô giá trị, mất nhiều hơn được. Nhưng đợi một thời gian, nếu có thể di chuyển tòa Thúy Bình đi và bố trí thêm đại ngũ hành tụ linh trận thì linh khí sẽ càng ngày càng dồi dào, sẽ làm cho linh dược nhanh chóng lớn lên. Rất nhiều linh dược, ví dụ như là trăm năm hỏa hầu hay là ngàn năm hỏa hầu vân vân, đó là nói linh dược này đã đạt tới trình độ phẩm chất nào đó mà thôi, cũng không phải là nói nó đã sống được 100 năm hoặc là 1000 năm. Ở những địa phương linh khí dồi dào, tốc độ phát triển của linh dược cũng sẽ gia tăng gấp bội. Nếu xuất sắc thì 30 năm là có thể thu hoạch một lần, nếu may mắn thì chỉ 20 năm là được. Thiên Ma cũng giúp đỡ đánh giá tính toán một cái. Nếu sau khi bày ra trận pháp, dựa theo tốc độ tập trung linh khí, mùa thu hoạch thứ nhất trễ lắm thì cũng nằm trong khoảng 50 năm. Cũng chính là bởi vậy, Lôi Động mới có thể tính toán việc gieo trồng linh dược, nguyện ý đầu tư vào phương diện này. Những việc lặt vặt khi gieo trồng linh dược này, phàm nhân không làm được. Bởi vì người phàm không thể nhận biết được trình độ dồi dào của linh khí, càng không có khả năng khi mỗi gốc cây linh dược phát sinh vấn đề thì có thể kịp thời truyền chân khí để chữa trị cho nó. Bởi vậy, những tri thức liên quan đến việc gieo trồng linh dược, bình thường đều chỉ có tu luyện giả có thể nắm giữ. Nếu để phàm nhân đi gieo trồng những linh dược này, thường thường sẽ mất nhiều hơn được. Nếu một mẫu linh điền gieo trồng tốt, dược liệu chỉ cần đạt tới trăm năm hỏa hầu, thường thường thu hoạch có thể vượt qua 10 vạn linh thạch. Nếu mà có 300-400 mẫu linh điền, vậy thì thu nhập sẽ là một con số không nhỏ. Bởi vậy mở linh điền, gieo trồng linh dược là một chuyện tình rất có lợi nhuận. Rất nhiều đại tông phái đều có số linh điền hàng hà sa số, giống như Vạn Quỷ Quật, cũng có mấy trăm mẫu linh điền. Nhưng mà Lôi Động chưa bao giờ quan tâm đến mấy cái này, cũng không biết là đã thu hoạch rồi hay chưa. Cũng bởi vì như vậy, Lôi Động cần phải chiêu nạp một đám tu sĩ luyện khí kỳ tinh thông gieo trồng các loại linh dược. Những tu sĩ chuyên đặc biệt làm công tác gieo trồng này ở trong các tông phái có rất nhiều. Ví dụ trong hàng đệ tử cùng giới với Lôi Động tiến vào trong Âm Sát Tông, liền có rất nhiều người bởi vì tư chất không tốt mà đã sớm bắt đầu tập trung tinh lực chủ yếu đặt lên đủ loại nghề nghiệp phụ. Ví dụ như luyện khí, luyện đan, gieo trồng, chế phù, cơ quan, trận pháp vân vân. Trong đó có một số người có lẽ cũng đã có chút thành tựu. Có một số người là bởi vì ham muốn hoặc yêu thích, nhưng phần lớn là bởi vì tư chất có hạn không thể tiếp tục được nên phần lớn là rẽ sang một hướng khác để thử vận.